Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 552, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ra tay rất mạnh, đến nỗi khoang trị liệu cũng bị đánh đổ. Diệp Tư Đình lảo đảo ngã ra khỏi khoang, thấy khoang trị liệu nghiêng đổ, muốn đổ về phía Nero, hắn bản năng nâng tay lên đẩy. Cú đẩy này khiến hắn cuối cùng không kịp bảo vệ khuôn mặt mình. Nero quả thực giống như một tiểu sư tử hoàn toàn bị chọc giận, lại một cú đấm mạnh, đánh hắn ngã lăn ra đất. Diệp Tư Đình dùng ống tay áo lau máu ở khóe môi, khuỷu tay chống sàn nhà, vẫn còn định cố gắng ngồi dậy. Nero ngưng người, liền cưỡi lên, đè chặt hắn dưới thân. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ kịp thời đỡ lấy khoang trị liệu lung lay đổ xuống, nhưng ngay cả hắn, giờ phút này cũng hiếm khi không biết phải làm sao. Bạch Lang còn như thế, các lang kỵ khác trong phòng bệnh càng thêm bó tay bó chân. Họ đuổi các y quan đang sợ ngây người ra khỏi phòng bệnh, rồi nhanh chóng chạy về phía hai người đang nằm trên đất. Nhưng đối mặt với tiểu chủ nhân đang trong cơn bạo nổ, các lang kỵ cũng không dám tự ý tiến lên ngăn cản. Còn có hai lang kỵ còn thử dò xét đưa tay, muốn ấn chặt Diệp Tư Đình lại, để tiện cho Nero đánh tơi bời, kết quả cũng bị Nero mạnh tay đẩy ra. Người hoàn toàn biết cỏ Daga có ý nghĩa gì, cũng biết nó từng mang đến cho gia tộc Caesis, cho đế quốc, những tổn thương thảm trọng đến mức nào. Nero hai tay túm lấy cổ áo Diệp Tư Đình, một tay kéo hắn đến trước mặt mình. Thiếu niên hoàng đế thở hổn hển dồn dập, đôi mắt đỏ lửa giận bùng cháy. Mỗi chữ mỗi câu đều như được mài ra từ kẽ răng mang theo mùi máu. Khóa lịch sử năm 2 của Học viện Hoàng gia, giáo sư Chris sẽ dành cả một tiết học để giảng về đoạn lịch sử này. Người rõ ràng cái gì cũng biết, cái gì cũng nhớ, mà bây giờ ngươi lại nói với ta là thần tự sa đọa. Diệp Tư Đình bị hắn xách cổ áo lên, trên mặt là vết bầm tím do bị đánh, đôi mắt lục lại không hề trống rỗng, không biết đang nhìn về đâu. Người rốt cuộc còn có nhớ hay không mình là ai? Eleanor Caesis, người là niềm kiêu hãnh của toàn bộ Học viện Hoàng gia, là người thừa kế đế quốc, được tất cả các đứa trẻ sùng bái nhất. Ai cho phép ngươi chà đạp tôn nghiêm của mình như vậy? Ngươi đã từng là của ta. Nói đến đây, Nero đột nhiên như bị thứ gì nghẹn lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng một lát, giọng nói nghẹn ngào mà lại lần nữa lặp lại. Ngươi cho đến nay vẫn là của ta. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Nero thốt ra cái tên Eleanor đó, ngón tay Diệp Tư Đình nhanh chóng run lên, ánh mắt chậm rãi bình tĩnh lại. So với vị sư tử con đang cưỡi trên người hắn, chỉ một chút là có thể châm ngòi lửa giận, thần sắc của hắn lại quá đỗi bình tĩnh, đến nỗi khiến cảnh tượng này đầy rẫy sự khó chịu mơ hồ. Bệ hạ, thần không phải người mà ngài đang nghĩ tới. Diệp Tư Đình khẽ nói, thần tự biết bản thân có vết nhơ lớn, nhưng không từ chức ngay từ đầu, đó là tội lừa dối quân chủ của thần. Xin ngài hãy lưu đày thần đến biên cảnh, để răn đe cảnh cáo. Ngươi còn dám nói ngươi không phải hắn. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ vừa rồi vẫn luôn đề phòng bên cạnh, ngăn ngừa Diệp Tư Đình bất ngờ phản kích. Ai ngờ Nero lại vỗ tay giật lấy bao súng bên hông hắn. Cạch cạch, lên đạn, rồi mạnh mẽ chĩa thẳng vào trán Diệp Tư Đình. Nhưng đến cuối cùng, nòng súng vẫn nghiêng đi lệch hướng, chỉ về phía mặt đất bên cạnh đầu Diệp Tư Đình. Tiểu điện hạ, xin để ý súng bị cướp cò. Bạch Lang Kỵ cẩn thận khuyên nhủ bên cạnh, cố gắng lấy lại khẩu súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy mức độ cảm xúc dữ dội của Nero từ vừa rồi đã có chút bất thường, trong lòng bắt đầu ẩn ẩn sự bất an. Sau đó, tiếng cảnh báo lỗi thời của hệ thống vang lên, ký chủ, chú ý chứng điên của ngươi nha. Có một làn sóng điện não nhỏ đang muốn gây chuyện kìa. Nhịn một chút, rất nhanh có thể giải quyết xong. Nero đột nhiên vứt súng ra, một tay nắm lấy mái tóc bạc trắng của mình, nhắm mắt cắn chặt răng. Khuôn mặt gắng sức nhẫn nhịn kia, chỉ có Diệp Tư Đình đang bị hắn cưỡi dưới thân mới nhìn thấy. Không biết vì sao, Diệp Tư Đình chỉ liếc mắt một cái, sắc máu trên mặt liền nhanh chóng rút đi. Hắn đột nhiên ngồi bật dậy từ trên mặt đất, hai tay ôm lấy mặt Nero, nói khẽ nhưng vội vã hỏi. Làm sao vậy, Nero, nói cho ta biết ngươi làm sao vậy. Nero khẽ thở hổn hển, ánh mắt xuyên qua mái tóc bị túm loạn mà nhìn hắn, rõ ràng không nói một lời nào. Thế nhưng, chỉ ánh mắt trong khoảnh khắc đó, cực kỳ giống đứa bé tóc bạc vô tình ngã bị đau mông, lại nhất định phải đi cà nhắc hơn nửa cái thái dương cung đến trước mặt nhị ca, rồi mới chịu lau nước mắt. Bạch Lang Kỵ đã nhanh chóng bế hắn lên, khẽ nói. Tiểu điện hạ, chúng ta về tẩm cung trước đi. Bạch Lang, Diệp Tư Đình quát lớn phía sau hắn. Hắn làm sao vậy? Bước chân Bạch Lang Kỵ dừng lại một chút, nhưng hắn vẫn ôm lấy tiểu chủ nhân của mình, bước nhanh qua đống hỗn độn trên đất, rời khỏi phòng bệnh của học viện y học. Các lang kỵ cũng nhanh chóng đuổi theo. Trong phòng bệnh rộng lớn, chỉ còn lại thanh niên tóc bạc một mình ngồi yên trên mặt đất, mang nửa khuôn mặt bầm tím do bị đánh, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Mãi lâu sau, hắn mới đột nhiên nắm chặt tay, đấm mạnh xuống sàn nhà. Sau đó, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay. Chết tiệt, cách chương.